thế giới này có bệnh. Chương 3, thực sự cái gì cũng không có làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình không vô biên vô tận thế nhưng không có một điểm sinh mệnh, khí tức vô số hắc khí gào thét điên cuồng chen chúc xông thẳng đến đạp thiên kiêu, cây cầu nối liền thiên địa. Trong vô số hắc khí này có một đạo khí màu xám cho lần trốn ở giữa, cực kỳ khó phát hiện. Đột nhiên, trong hư không thình lình xuất hiện một bàn tay, chuẩn xác túm lấy đạo khí xám cho kia. Nó dường như có được bản thân ý chí, không ngừng giãy giụa chống trả, nhưng vẫn không thoát được, kết cục bị đánh nát, ảm đạm dần, rồi ngưng tụ lại thành một viên cầu nhỏ. Thế giới bản nguyên, chủ nhân của bàn tay thập phần kích động, hắn tay kia khẽ vung lên, trong hư không thình lình xuất hiện một cái băng quan trong suốt, bên trong là một tuyệt sắc nữ tử. Nguyệt Nhi, ta làm được, 3000 năm ta rốt cuộc làm được. Nam tử đưa đôi tay vuốt ve khuôn mặt nữ nhân, lãnh khí trong mắt lập tức thay bằng nhu hòa. Ta đã từng nói, lão thiên muốn bắt nàng đi ta cũng sẽ nghịch thiên cướp nàng trở về. Hắn dịu dàng mỉm cười, thật cẩn thận đưa viên cầu nhỏ tiến nhập mi tâm của nữ tử, rồi lặng lặng ngồi đó chờ, tựa như thời gian đã trở thành vĩnh hằng. Nhưng trên khuôn mặt hắn lại lộ rõ sự khẩn trương. Cho dù là khi đối mặt với sinh tử, cũng chưa từng thấy hắn có được vẻ mặt này. Nguyệt Nhi, tỉnh lại đi, đoạn hình ảnh vừa rồi, là thứ gì? Âu Dương Tuyệt nặng nề mở mắt cau mày khi nghĩ đến tràng cảnh xuất hiện trong mộng. Nhưng hắn không kịp ngẩn ngơ lâu, bởi hiện thực trước mắt khiến hắn thiếu một chút thì thổ huyết. Nơi này là bên trong Tử Trúc Lâm, hắn nhớ rõ. Cách đó không xa là xác kim quang mãng, do hắn giết, cái này hắn cũng nhớ rõ. Còn bên trong ngực hắn, gia hỏa không mảnh vải che thân, ngủ đến an an ổn ổn, khóe miệng còn nhỏ nước miếng, đây lại là cái tình huống quỷ gì? Ừ, nhớ lại, dường như cũng không phải là không có ấn tượng. Mẫu thân của Âu Dương Tuyệt đã sớm thể, hắn một mình sống tại Tây Uyển, bị người trong Âu Dương phủ xa lánh, cho nên không có ai biết hắn kỳ thực đã luyện đến đại võ sư đỉnh phong, chỉ thiếu một chút sẽ đột phá võ tông. Chấm, tin tức này nếu truyền ra ngoài, khẳng định sẽ chấn động đế quốc cao tầng. Nên nhớ Vân Lam quốc chỉ có hai vị võ tông cao thủ, một là ngoại gia gia của hắn Âu Dương Chiến Thiên, vị còn lại là hoàng gia đại cung Phụng Mặc Địch. Nhưng cả hai đều là võ giả tu luyện 6, 7 thập niên, còn hắn năm nay bất quá 20 tuổi, chênh lệch ở giữa không cần phải nói. Thiên phú bậc này, tại Vân Lam quốc tuyệt đối là tồn tại nghịch thiên. Hắn 3 ngày trước đi sâu vào bên trong Tử Trúc Lâm, ngoài ý muốn phát hiện một đầu kim quang mãng, hết sức kinh ngạc. Bởi vì mảnh sơn lâm này tương đối an toàn, chỉ có một ít nhất cấp yêu thú tồn tại, cho nên dù là yếu nhược võ giả cũng không cần nhiều cố kỵ. Thế nhưng kim quang mãng lại là tứ cấp yêu thú hàng thật giá thật, tương đương với nhân loại vũ vương võ giả, lấy tu vi của hắn tự nhiên không thể chống lại. Có điều, lão thiên gia dường như yêu ái hắn, đầu kim quang mãng này thế nhưng bị trọng thương. Nơi này là phụ cận Hàn Đàm, thủy nguyên tố dày đặc, kim quang mãng là hòa hệ yêu thú, theo lẽ thường nên tận lực tránh xa. Thế nhưng, nó lại không ngại bản thân bị khắc chế, cũng không quản vết thương biến trọng, nhất quyết tiến sâu vào bên trong. Việc kỳ quái tất có lý do. Âu Dương Tuyệt thu liễm khí tức thật cẩn thận bám theo, rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân. Chính giữa Hàn Đàm, lơ lửng trên bề mặt hắc thủy, thế nhưng có 3 gốc địa viêm quả. Thiên địa bao la, kỳ sự không thiếu. Địa viêm quả tuy mang hỏa thuộc tính, nhưng lại là âm hỏa, sinh trưởng ở nơi âm hàn, có thể dùng làm tài liệu luyện dược, hoặc trực tiếp phục dụng, đối với ám hệ cùng hỏa hệ tu luyện giả đều có chỗ tốt không nhỏ. Bởi vậy, 3 gốc địa viêm quả này, Âu Dương Tuyệt hắn nhất định muốn rồi. Khi chỉ còn cách Hàn Đàm vài chục bước chân, Âu Dương Tuyệt đột nhiên cảm giác không gian có chút ba động rất nhỏ, âm thầm nhíu mày. Đây là do hắn lịch duyệt còn thiếu, không biết bản thân đã lọt vào một cái trận pháp đặc biệt có khả năng ngăn cản thần thức. Cũng bởi vậy, khi hắn cùng yêu thú giao đấu, nguyên tố kịch liệt dao động cũng không làm cường giả bên ngoài phát hiện. Địa viêm quả khi chín có màu huyết dụ, 3 gốc trước mắt có màu đỏ tươi, hiển nhiên là chưa hoàn toàn thành thục. Có điều kim quang mãng dường như không định chờ đợi, nó gấp rút ra tay thu lấy, rồi xoay người muốn rời khỏi. Âu Dương Tuyệt trốn ở một bên, lập tức xuất thủ. Có câu, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Kim quang mãng tuy thụ thương, nhưng sức mạnh của nó vẫn không thể coi thường. Mắt thấy nhân loại đáng ghét muốn cùng mình tranh bảo vật, nó giận dữ vô cùng, liều mạng tấn công. Qua nửa khắc lại có dị biến. Một tên tiểu tử, không biết từ đâu, đột nhiên xông vào, rồi lăn ra bất tỉnh. Đáng nói là cơ hồ ngay sau đó, thiên địa linh khí càng thêm kịch liệt dao động. Thủy nguyên tố dùng một tốc độ điên cuồng chui vào cơ thể tiểu tử đang bất tỉnh kia, nước trong Hàn Đàm cực nhanh ảm đạm, từ thuần đen chuyển sang xám đục, khiến kim quang mãng ở bên cạnh phải trợn mắt, nội tâm như nghĩ đến. Cái gì, trở nên cực kỳ kinh hãi. mà Âu Dương Tuyệt nhạy bén tận dụng cơ hội này, nhất chiêu tất sát đem Kim Quang Mãng triệt để chém giết. Thở ra một hơi, hắn lúc này mới nhíu mày nhìn ba quả nhỏ màu đỏ tươi bên cạnh xác Kim Quang Mãng. Thiên tài địa bảo trên thế gian, đều cần đồ vật đặc thù để bảo quản. Âu Dương Tuyệt hiện tại không có cho nên không cách nào đem ba gốc địa viêm quả cất trữ cũng không thể lãng phí, liền một hơi nuốt hết. Mà yêu thú nội đan, đối với võ giả càng thêm hữu dụng tự nhiên không thể bỏ qua. Cho nên, hắn cũng tại chỗ ăn luôn rồi. Mà vấn đề, liền từ đây phát sinh. Xà vốn có tính dâm kết hợp với âm hòa cùng hàn khí thế mà hoàn hảo tạo thành một loại độc cực mạnh cho dù tâm trí cực kỳ kiên định cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Âu Dương Tuyệt biết hắn trúng dâm độc rồi. Nhưng sau đó đâu, lại nhìn xung quanh, mảnh y phục bị xé nát tiểu tử béo mập ngực trần trắng mốt cơ hồ còn thấy được dấu hôn ngân. Âu Dương Tuyệt mặt càng lúc càng đen cảm thấy thiên địa dường như chao đảo. Hắn, chẳng lẽ, không khống chế được đem ra hòa kia? Làm, rồi, Giang Thu Ảnh khẽ chu môi, chép miệng vài cái, rồi mới lười biếng mở mắt. Thiên A, mệt chết lão nương. Gì, tình huống này, sao mà có chút không đúng? Thẳng người ngồi dậy, đem con mắt mở to, Giang Thu Ảnh lúc này mới thấy rõ, trước mặt nàng là vị chủ tử đeo mặt nạ kia tâm nhất thời lục bộp. Chết tiệt, nàng thế mà ngủ quên, không nhân cơ hội chạy thoát. Hừ, mới không phải nàng vô dụng. Nàng rất muốn bỏ đi, nhưng khi đó thật sự quá mệt rồi, chỉ có thể vô lực nằm xuống. Đều do hắn, Âu Dương Tuyệt nhìn người bên cạnh tỉnh lại, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy tiểu tử kia trong mắt loạn đảo, trong một thoáng biểu tình trên mặt liên tục thay đổi, cực kỳ sinh động. Sau đó, liền dùng một loại ánh mắt đầy phức tạp mà nhìn hắn, sợ hãi, ủy khuất, dường như còn có một ít giận dữ. Này, đây là tiểu oán phụ bộ dạng sao? Âu Dương Tuyệt ngoài cơ mặt co giật thì vẫn là cơ mặt co giật cảm thấy gia hỏa trước mắt còn khó đối phó hơn một đầu cao cấp yêu thú. Hắn bởi vì trải qua một ít sự tình, dưỡng thành tính cách lãnh huyết sát phạt bất quá chung quy không phải ác ma, dẫu tàn nhẫn hơn nữa, cũng không thể đối ân nhân xuống tay. Tiểu tử kia, nói thế nào cũng coi như giúp hắn hai lần, phần nhân tình này, hắn không muốn nhận cũng phải nhận. Khụ khụ, cái đó, ngươi, không sao chứ, không sao con mẹ ngươi. Giang Thu Ảnh trong lòng âm thầm gào thét rất muốn thẳng giọng mắng chửi, nhưng vẫn biết điều ngậm miệng. Không có biện pháp, thế giới này thực lực vi tôn, nắm đấm của nàng nhỏ, vậy nàng phải nhịn. Ta không ngại, nếu ngươi đã ổn, vậy ta đi trước. Nói rồi, đứng lên muốn rời khỏi. Ngươi, cứ như vậy đi, không cho nàng đi, hắn muốn làm gì, giết người diệt khẩu. Giang Thu Ảnh mặt xám như cho tàn, đang cân nhắc nên bỏ chạy hay không, đột nhiên trên vai truyền đến ấm áp. Âu Dương Tuyệt từ khi nào đã đứng sau lưng nàng, hơi thở ấm nóng thổi qua tai, Giang Thu Ảnh kinh hãi phát hiện, bản thân thế mà nổi lên rung động tuy rằng rất nhỏ, nhưng không cách nào dập tắt. Hắn phủ chung y qua vai nàng, trầm giọng, mặc, Giang Thu Ảnh hận mặt đất không nứt ra một cái hố, để cho nàng nhảy xuống. Nàng lúc này mới nhớ tới, bản thân thế nhưng đang xích lõa đây này. Cúi đầu xuống, thậm chí còn nhìn thấy trên ngực đầy dấu hôn ngân. Lại xuống thêm một chút là tiểu kê kê tựa trái ớt nhỏ đung đưa. Lại nhớ đến tình cảnh khi ấy, hắn giống như kẻ sắp chết đói đem nàng trở thành thức ăn đồng dạng ngấu nghiến hôn môi cuồng nhiệt mút vào. Giang Thu Ảnh hai tai càng thêm đỏ bừng. Chuyện lúc đó, nam nhân phía sau tiếp tục trầm giọng thanh âm từ tính rơi vào trong tai Giang Thu Ảnh lúc này thế mà lại cực kỳ. Ách mê người, phế vật. Hắn đeo cái mặt nạ, là Mỹ Nam hay là Sú Nam còn chưa rõ, người ở đây đánh bài sắc nữ làm cái quỷ a, Giang Thu Ảnh trong lòng hung hăng tự mắng, vội vàng ngắt lời. Lúc đó, là cái lúc nào a, ha ha, ta gần đây trí nhớ có chút kém, không rõ ngươi đang nói cái gì. Nếu là không có việc gì, vậy ta đây đi trước. Nói xong, co chân chạy mất, Giang Thu Ảnh chỉ là không muốn nhớ đến hình ảnh hai đại nam nhân sống chết ôm lấy nhau cuồng nhiệt hôn môi mà thôi. Nàng lại không biết bộ dạng vịt chết chối bay của nàng đã chứng thực suy đoán của Âu Dương Tuyệt. Hắn lúc này chắc chắn một điều, bản thân trong lúc vô tình đã đem tiểu tử kia ăn sạch rồi, nếu như nàng biết được khẳng định sẽ sống chết thanh minh, tiểu cúc hoa của ta kỳ thực vẫn còn zin đây này. Nói đến tình huống thực có chút xảo diệu, Giang Thu Ảnh mang nữ nhi tâm, nhưng không thể chối bỏ sự thật nàng hiện tại thân thể là nam nhân cho nên vô pháp tiếp thu công công thụ thụ chuyện tình. Lúc đó có thể thoát khỏi Âu Dương Tuyệt là vì dị biến đột ngột phát sinh. Trong cơ thể nàng, đấu khí muốn bạo. Khi phát hiện ra chuyện này, Giang Thu Ảnh trợn mắt há mồm thực không rõ bản thân nên cúi mặt khóc giống, hay là ngửa đầu cười to. Con mẹ nó, lão Tặc Thiên quả nhiên muốn chơi nàng. Nàng tân tân khổ khổ tu luyện, không một ngày lười biếng, tốc độ vẫn cứ cực chậm chạp, mấy năm thời gian trôi qua vẫn chỉ là võ đồ. Thế nhưng trong lúc mơ mơ hồ hồ tu vi lại tăng lên chóng mặt. Được rồi, nàng phục dụng một lúc 12 quả đậu nhỏ, bảo tăng đến võ sĩ, cái này có thể giải thích. Nhưng mới qua bao lâu, hiện tại đã là tam cấp võ sĩ, đấu khí trong cơ thể còn đang cuồng bạo muốn đột phá bình cảnh tiến lên tứ cấp, cái này lại là chuyện gì? Từ tam cấp đến tứ cấp là một quá trình chuyển đổi về chất, đột phá thất bại không những tu vi thụt giảm còn ảnh hưởng đến căn cơ. Giang Thu Ảnh tâm loạn như ma, tinh thần lực không đủ vững, vô pháp điều khiển luồng đấu khí đang tăng dần trong thể nội. Mắt thấy đấu khí tập trung tại khí hải có dấu hiệu muốn bảo, nàng rốt cuộc nghĩ ra một cái biện pháp, bắt cây đậu nhỏ làm việc. Không sai, chính là điên cuồng sản xuất quả. Có câu, vận khí đôi khi quyết định tất thảy. Giang Thu Ảnh đánh bậy đánh bạ thế mà hoàn hảo đem mọi chuyện gọn gàng xử lý. Âu Dương Tuyệt độc phát công tâm, thần trí mơ hồ, khi thấy Giang Thu Ảnh trên tay xuất hiện vài quả đậu màu xanh lam, động tác bất ngờ dừng lại, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Hắn theo bản năng cảm thấy, loại đồ vật này có một loại khí tức vô cùng thu hút, tự nhiên cầm lấy, bỏ vào miệng. Giang Thu Ảnh đối với tình huống phát sinh càng thêm không biết nói cái gì mới tốt, nhưng nhận thấy đây có thể là một cái lối ra, càng ra sức thúc đẩy đấu khí tiến vào trong thân cây đậu nhỏ. Nữ nhân nhiệt tình sản xuất, nam nhân nhiệt tình tiêu thụ, qua 2 canh giờ, đấu khí dư thừa trong cơ thể Giang Thu Ảnh triệt để tiêu tán, mà trong mắt Âu Dương Tuyệt cũng không còn huyết sắc. Cả hai cứ như thế, mệt nhọc nằm xuống, cho đến khi tỉnh lại, tạo nên một cái xinh đẹp hiểu lầm. Cách chương.